Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 34. Ảo Vân Tẩu thấy Đề Hồng Giả Lang rút lui rồi nghĩ bụng: các ngươi đừng tưởng bữa nay nuốt trôi hàng ma bảo tướng một cách dễ dàng. Ta không chơi các ngươi một vỗ thì sao các ngươi biết Ảo Vân Tẩu là tay đáo đẹp? Lão ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên chỉ đầu ngón chân xuống đất, vạch ra một vòng tròn đường kính chừng hơn một trượng. Lão đứng giữa vòng nghiêm trang, chắp tay nhìn bốn mặt tuyên bố: Ảo Vân Tẩu này, trước hết xin có lời cáo lỗi cùng các vị. Hễ ai mà muội tiến vào trong vòng tròn này thì đừng trách lão phu bất lịch sự. Lão phu tuy vô tài bất đức, không đáng giữ bảo tướng, nhưng cũng chẳng cam tâm chắp tay dâng cho người. Lão phu bôn tẩu giang hồ mấy chục năm, có lý đâu chịu để người kiềm chế chứ? Như vậy là coi thường lão phu quá. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp: Ảo Vân Tẩu này đã không thể giữ bảo tướng làm của riêng thì cũng chẳng cam tâm dâng cho người xử trí bằng cách nào đây? Các vị đừng có quan tâm gì hết, lão phu để cho các vị đều có hy vọng lấy được bảo tướng. Dù vận khí không may, võ công không giỏi cũng vẫn có cơ hội. Đây là quyết định tối hậu của lão phu, nhất quyết không thay đổi mà cũng không phế bỏ lời hứa. Vậy xin các vị hãy chuẩn bị đi. Ảo Vân Tẩu nói mấy câu này, toàn trường rất đỗi ngạc nhiên, không hiểu lão muốn giở trò gì. Mọi người đều chuẩn bị, bầu không khí trong trường cực kỳ khẩn trương. Ảo Vân Tẩu ngấm ngầm vận chân lực ra bàn tay bóp mạnh, đồng thời lớn tiếng hô: Đây, các vị bắt lấy. Dứt lời, lão vung tay một cái, cuốn hàng ma bảo tướng đã bị vỏ rách nát thành từng mảnh tung lên cao hơn ba trượng, nhảy múa theo chiều gió. Mọi người trong trường không ngờ Ảo Vân Tẩu lại vò nát hàng ma bảo tướng liệng lên trên không. Lập tức tiếng người huyên náo, bóng người nhảy vọt lên để tranh cướp. Đang lúc Ảo Vân Tẩu vô cùng đắc ý, bỗng nghe có người đằng hắng rồi hô lớn: Thủ pháp của lão thật là tuyệt diệu, nham hiểm thế là cùng. Hàng ma bảo tướng đã rách nát từng mảnh thì bọn chúng có lượm được cũng bằng vô dụng, nhưng lão chơi kiểu này trước mặt lão ra đây thì không được đâu. Tuy lúc này tiếng nói ồn ào cực kỳ hỗn loạn mà thanh âm kia vẫn lọt vào tai của Ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu vừa nghe thanh âm đã biết ngay chính là Tang Mộc Tôn giả. Lão cũng là cao nhân số nhất số nhị trong võ lâm, khi nào chịu để Tang Mộc Tôn giả châm chọc? Lão tươi cười đáp: Lão phu đã vứt bỏ hàng ma bảo tướng đi thì các hạ chẳng còn gì mà tranh giành với lão phu nữa. Nếu các hạ cho là lão phu hành động không đúng điều thì mai đây bất cứ lúc nào các hạ cứ hẹn ngày giờ, chúng ta tỉ đấu một phen, khi đó ai chết về tay ai thì cũng phải chịu. Còn bây giờ các hạ định nhiều người xông vào hoặc dùng cách xa luân chiến, dù có thắng cũng chẳng lấy gì làm vinh quang, lão phu có thất bại cũng không lấy gì làm nhục. Thanh âm của lão rất lớn khiến cho Tang Mộc Tôn giả cũng phải bội phục nội công của lão đã đến trình độ phi thường. Tang Mộc Tôn giả đáp: Bữa nay dù ta có tha cho lão thì bao nhiêu người cũng chẳng chịu dừng tay đâu. Bọn ta tha cho lão trốn thoát rồi sẽ cùng lão định kỳ tỷ đấu cũng được. Ảo Vân Tẩu thấy Tang Mộc Tôn giả hứa không động thủ mới vững dạ nói: Chỉ cần bữa nay các hạ không ra tay, tại hạ sẽ bồi tiếp các hạ một phen sau này. Ảo Ảnh Từ thấy Ảo Vân Tẩu sẽ nát hàng ma bảo tướng liệng đi thì trong lòng lo âu, miệng lẩm bẩm: Ảo Vân Tẩu quả là lợi hại, hắn biết bữa nay không tài nào thoát khỏi bàn tay của cao nhân phân tán hàng ma bảo tướng để mỗi người tranh cướp một mảnh, thành ra vô dụng. Đáng tiếc là mất vật này rồi, bọn ta biết dùng cách nào để giải cứu cho Tư Mã Tiêu Dư đây. Tỷ muội Tử Trúc Tiên nghe mẫu thân nói vậy không khỏi ngạc nhiên tự hỏi: Không hiểu mẫu thân ta có mối liên hệ gì với Tư Mã Tiêu Dư mà quan tâm đến chàng như vậy. Hai nàng đã biết Ảo Vân Tẩu vò nát đây chỉ là cuốn hàng ma bảo tướng do tặc nữ giả tạo. Các nàng muốn đem sự thực nói ra, nhưng lúc này trong trường đang rối loạn xà ngầu. Bao nhiêu cao thủ nhảy vọt lên không tranh cướp hàng ma bảo tướng đều đã hạ xuống. Vẻ mặt người nào cũng xanh xám, hơi thở hồng hộc, trợn mắt nhìn Ảo Vân Tẩu ra chiều căm tức. Nguyên cuốn hàng ma bảo tướng không phải chỉ tán ra từng tờ mà nội lực của Ảo Vân Tẩu bóp nát thành từng mảnh nhỏ, không còn thấy gì được nữa. Mọi người bị lão trêu cợt như vậy, trách nào chẳng tức giận. Tang Mộc Tôn giả vẫn là nhân vật cao thâm hơn hết. Lúc Ảo Vân Tẩu liệng hàng ma bảo tướng lên không, lão nhận ra ngay Ảo Vân Tẩu đã bóp nát ra thành từng mảnh, chẳng làm gì được nữa. Lão cũng bực tức, nhưng không tranh cướp, chỉ buông lời kháng cự. Bao nhiêu tay cao thủ trong trường, trừ một mình Tang Mộc Tôn giả, không một ai phát giác hành động của Ảo Vân Tẩu. Cả bọn Mai Côi Phu Nhân, Đề Hồng Giả Lang, Địa Phổ Linh Quân cũng bị Ảo Vân Tẩu trêu chọc, tức tối vô cùng. Bọn Hắc Ưng Cốc thấy hàng ma bảo tướng đã tan nát rồi, mục đích không còn nữa. Họ biết rằng bao nhiêu cao thủ có mặt tại trường quyết chẳng buông tha cho Ảo Vân Tẩu. Họ không muốn tự mình ra mặt gây thù với lão. Huống gì trong lúc rối loạn, trận thức của họ đã bị tan vỡ. Muốn bày lại để bao vây Ảo Vân Tẩu thật không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy bọn họ bảo nhau, toàn thể liền rút lui một cách êm thấm. Số đông nhân vật giang hồ cũng tự biết mình không phải địch thủ của Ảo Vân Tẩu, lại thấy bọn Hắc Ưng Cốc bỏ đi, cho nên bọn họ cũng chuẩn đi mất. Hiện giờ trong trường chỉ còn lại bọn Tang Mộc Tôn giả. Ảo Vân Tẩu thấy số đông đã bỏ đi, rồi ngửa mặt lên trời cười the the nói: Bọn người vô dụng kia kể ra cũng biết điều bỏ đi hết rồi. Còn các vị ở lại thấy hàng ma bảo tướng đã tan tành hẳn cũng vừa lòng. Lão phu tưởng các vị ai cũng hối tiếc, thì từ bữa nay vĩnh viễn không còn môn học thần kỳ để kiềm chế quái ma nữa. Tang Mộc lão đầu, lão đừng hàm hè nhìn ta nữa. Chúng ta định kỳ tỷ đấu. Mấy chục năm nay ta chưa gặp ai là địch thủ. Mục đích của các vị đã tiêu tan. Âu là chúng ta hãy giải tán đi, sau này sẽ tương hội. Lão chưa dứt lời, bỗng một người xuất hiện trong trường lên tiếng: Hãy khoan. Quần Hào nhìn ra người đó chính là Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị. Phấn Hồ Điệp xá mọi người xung quanh, nói tiếp: Bữa nay nhân có các vị tiền bối hiện diện tại đây, văn bối vâng lệnh gia sư là Mai Côi phu nhân, xin tuyên bố một việc để các vị xử lý theo công đạo. Mọi người thấy Công Tôn Trị hành động đột ngột đều ngạc nhiên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tàn Hồng Sơn Chủ nghe nói biết ngay, bất giác liền biến sắc. Công Tôn Trị cùng mọi người thi lễ xong lại nói tiếp: Trước đây một năm, văn bối đã vô tình lấy được Ngọc Phật, một vật chí bảo của phái Võ Đăng. Gã nói tới đây, mọi người nhao nhao cả lên, nhất là Ảo Vân Tẩu và Ảo Ảnh Tử lại càng chấn động tâm thần. Lại nghe Công Tôn Trị nói tiếp: Không ngờ pho Ngọc Phật chí bảo đó lại bị con người hèn hạ vô liêm sỉ dùng thủ đoạn ngũ ngôn, đang đêm phóng huân hương cho văn bối Messi để lấy cắp. Người đó là ai? Chính là một nhân vật lừng danh võ lâm, tên gọi Tàn Hồng Sơn Chủ. Công Tôn Trị chính là Tàn Hồng Sơn Chủ ở Tàn Hồng Sơn Trang. Gã nói tới đây, mọi người quay lại chăm chú nhìn vào mặt Tàn Hồng Sơn Chủ, khiến cho hắn mặt đỏ thẹn lên, cúi đầu không nói gì cả. Công Tôn Trị lại nói tiếp: Khi đó Tàn Hồng Sơn Chủ cùng văn bối ở trọ trong nhà khách, ngoài mặt hắn tỏ ra rất hòa hảo với văn bối, ngờ đâu bụng dạ hắn lại tiểu nhân như vậy. Hắn hạ thủ một cách ngấm ngầm, cho nên văn bối không biết mà đề phòng. Bữa nay Tàn Hồng Sơn Chủ có đưa Ngọc Phật ra thì những việc trước văn bối không nhắc tới nữa, bằng như hắn không biết điều thì thầy trò văn bối sẽ đành bất lịch sự với hắn vậy. Công Tôn Trị có ý nói là Mai Côi phu nhân cũng sắp ra tay, một khi Mai Côi phu nhân động thủ thì thầy trò Tang Mộc Tôn giả chẳng thể đứng bảng quang. Trường hợp này sẽ khiến cho huynh đệ Âm Dương Quỷ Kiếm và Quỷ Cốt Thần Cư phải thất bại. Tặc nữ nghe Công Tôn Trị nói tới Ngọc Phật của phái Võ Đăng không khỏi ngạc nhiên, thì thò tay sờ bọc thấy cái hộp gấm vẫn còn nằm đó. Lúc này Tàn Hồng Sơn Chủ lại đưa mắt ngó Lục Y Nữ, vì Ngọc Phật của hắn đã bị nàng lấy mất. Lục Y Nữ lại dương mắt nhìn tặc nữ, vì nàng biết Ngọc Phật hiện ở trong mình thì. Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt vẻ mặt rất khó coi, nhìn Tàn Hồng Sơn Chủ nói: Có việc đó thật sao? Tàn Hồng Sơn Chủ biết là không thể giấu quanh, hắn lớn tiếng đáp: Vụ này có thật, nhưng tài hạ vô tình lấy được, chứ chẳng phải là ăn cắp trong tay của Phấn Hồ Điệp. Nhưng lúc đệ tử bị quái ma điểm thương, Lục Y Nữ đã lấy mất Ngọc Phật rồi. Hắn nói lớn tiếng ai cũng nghe rõ, là Thổ Quan Âm bất giác quay sang nhìn Lục Y Nữ. Ảo Vân Tẩu không nhìn được nữa, đang hắng hai tiếng: Ngọc Phật là vật chí bảo của phái Võ Đăng, chẳng ai có tư cách tranh đoạt. Nó không phải như hàng ma bảo tướng mà mọi người dây máu ăn phần. Lão phụ là đệ tử phái Võ Đăng, vậy phải thu Ngọc Phật về cho bản phái. Lão quay sang nhìn Lục Y Nữ nói tiếp: Ngọc Phật lại lọt vào tay nha đầu này, vậy ngươi mau mau đưa ra để khỏi bị cao nhân làm cho mất mạng. Ngọc Phật là vật chí bảo của phái Võ Đăng, ai cũng muốn lấy. Tang Mộc Tôn giả nghe Ảo Vân Tẩu nói vậy, cười nhạt hỏi: Đã là vật chí bảo thì người có đức mới được hưởng, kẻ vô đức tất mất nó. Phái Võ Đăng của bằng hữu đã mất Ngọc Phật, đủ tỏ các vị vô tài vô đức thì còn giữ làm sao được. Ảo Ảnh Tử nghe nhắc tới Ngọc Phật, đảo mắt nhìn Lục Y Nữ khẽ nói: Ngọc Phật về quyền sở hữu của sư phụ ngươi là Tư Mã Tiêu Dư, y vâng lệnh sư tổ ngươi là Thái Ất Chân Nhân đem sang núi Nga Mi, y vô tình để Công Tôn Trị lấy mất. Nếu Ngọc Phật ở trong tay ngươi là hay lắm, ngươi giao cho ta giữ, để rồi đây ta sẽ trả lại sư phụ ngươi. Lục Y Nữ rất đỗi buồn chồn đáp: Tiểu nữ đã đánh mất Ngọc Phật rồi, cái đó. Nàng toan nói cái đó đã bị tặc nữ lấy cắp, nhưng không tiện nói ra, liền dừng lại nhìn tặc nữ. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên buông bảo: Dạ, lẽ ra Ngọc Phật là vật quan trọng đến thế mà ta không hay. Nó đã là vật của sư phụ Lục Y tỷ tỷ, mà đối với ta chẳng được việc gì, chỉ bằng ta trả lại y làm mối chân tình. Thì nghĩ vậy liền thò tay vào bọc lấy Ngọc Phật đưa cho Lục Y Nữ cười nói: À, tỷ tỷ bất tất phải hoang mang, tiểu muội xin phụng hoàn vì nó chẳng có ích gì cho tiểu muội. Lục Y Nữ đón lấy Ngọc Phật giao cho Ảo Ảnh Tử. Ảo Ảnh Tử cảm kích vô cùng nói: Tạ ơn cô nương thật là tử tế với chúng ta quá. Lúc tặc nữ đưa Ngọc Phật, Ảo Vân Tẩu, Tang Mộc Tôn Giả, Mai Côi Phu Nhân và bọn Âm Dương Quỷ Kiếm đều nhìn thấy. Mọi người chẳng ai bảo ai, xúm lại bao vây Ảo Ảnh Tử. Ảo Ảnh Tử tuy lấy được Ngọc Phật vào tay, trong lòng cao hứng vô cùng, nhưng thấy bao nhiêu cao thủ vây quanh cũng vô cùng hồi hộp. Là thủ Quan Âm Dương Mỹ Nương thấy Tử Trúc Tiên Hẳn Cô và Quyên Nhi thân cận với Ảo Ảnh Tử, trong lòng mụ chẳng ưa chút nào. Tuy mụ chẳng có cừu hận gì với Ảo Ảnh Tử, nhưng cứ tình hình trước mắt mà nói thì hiển nhiên bà cùng phe với Mai Côi Phu Nhân. Đồng thời hai tỷ muội Tử Trúc Tiên lại không coi sư phụ là mụ vào đâu, đi su phụ kẻ khác thì mụ còn nhịn làm sao được. Mụ liền rẽ mọi người, dương cả mắt tức giận nhìn Tử Trúc Tiên nói: Hận Nhi, Quyên Nhi, các người hãy lại đây. Hai tỷ muội Tử Trúc Tiên đã nhìn thấy sư phụ là Dương Mỹ Nương, nhưng không đỡ xa rời mẫu thân là Ảo Ảnh Tử, cho nên không lại chào mừng sư phụ. Bây giờ các nàng thấy sư phụ hô hoán, đành phải nhìn Dương Mỹ Nương thi lễ đáp: Xin sư phụ hãy dẹp cơn tức giận, đồ nhi sẽ bẩm rõ nội tình. Dương Mỹ Nương thấy quần hào trong trường đều nhìn chòng chọc vào sư đồ mình, liền dẫn hai tỷ muội Tử Trúc Tiên rời xa mọi người đi vào hang núi. Tử Trúc Tiên liền đem việc mới nhận biết cha mẹ ruột kể lại một lượt và xin Dương Mỹ Nương đừng nhúng tay vào chuyện thị phi trước mắt. Dương Mỹ Nương từ ngày lui khỏi giang hồ, ẩn cư ở chốn thâm sơn, lấy việc dạy dỗ ba tên đồ đệ làm vui, mối tình cảm giữa mọi người thân thiết hơn cả ruột thịt. Lục Y Nữ vì cứu Tư Mã Tiếu Dư mà gây nên sự hiểu lầm phản lại sư môn, nàng rất đỗi thương tâm. Bây giờ Dương Mỹ Nương biết ái đồ của mình gặp cha mẹ ruột thì mình chẳng thể nào nhẫn tâm không cho chúng nhìn nhận. Mụ đối với Mai Côi Phu Nhân cũng chẳng có tình cảm thâm hậu gì. Còn vụ hai đồ đệ nhìn nhận song thân là quang minh chính đại, cho nên mụ không truy cứu nữa và ưng thuận ra tay giúp đỡ. Hai nàng sung sướng đến ứa cả nước mắt. Các nàng ngoảnh đầu nhìn ra, thấy bọn Tang Mộc Tôn Giả đang gây chiến với Ảo Ảnh Tử, liền hốt hoảng chạy đến viện trợ. Bọn Tang Mộc Tôn Giả bao vây rồi nhảy sổ về phía Ảo Ảnh Tử. Lão phóng trưởng đánh ra, còn tay phải chụp vào lòng bà, y muốn sang đoạt cái hộp gấm. Tang Mộc Tôn Giả là một cao nhân khét tiếng, phóng trưởng đánh tới, làm cho Hắc Bạch Lưỡng Xoa, Lục Y Nữ và Tặc Nữ đứng bên cũng bở vía, tới tấp tránh né. Ảo Ảnh Tử phải giữ cửa nhà tranh, không để người ngoài chuồn vào đả thương ngũ nữ, bà không né tránh, đành phóng trưởng phản kích. Phát trưởng của Ảo Ảnh Tử vừa phóng ra thì đồng thời một luồng trưởng phong cũng tranh trách phóng tới đón tiếp trưởng phong của Tang Mộc Tôn Giả. Công lực của bà đã không phải tầm thường, lại thêm luồng trưởng phong kia đánh tới, khí thế uy mãnh vô cùng. Hai luồng trưởng lực ghê gớm đụng vào trưởng lực của Tang Mộc Tôn Giả, nổ lên một tiếng sầm rùng rợn. Tang Mộc Tôn Giả bị hất lui lại 5 bước, Ảo Ảnh Tử cũng cảm thấy cánh tay tê tròn. Tang Mộc Tôn Giả bị hai luồng trưởng lực hất lùi lại, lão kinh ngạc vô cùng, bụng bảo dạ: Công lực của gã này quả nhiên không phải tầm thường, nếu lấy một trọi một thì trong lúc nhất thời e rằng ta cũng khó lòng hạ được ngay. Trong bụng lão nghĩ vậy, miệng cất tiếng khinh bỉ: Thế ra Ảo Vân Tẩu cũng không đếm xỉa đến thân phận, hợp sức hai người để đánh một. Người phóng trưởng tranh trách ra chính là Ảo Vân Tẩu. Nguyên Ảo Vân Tẩu thấy Tang Mộc Tôn Giả nhảy sổ về phía Ảo Ảnh Tử rất mau, cũng sợ Ngọc Phật lọt vào tay của lão. Hắn là người tâm cơ ghê gớm, nghĩ ngay tới để Ngọc Phật lọt vào tay Tang Mộc Tôn Giả thì đừng hòng đoạt lại nữa, cho nên hắn liên hiệp với Ảo Ảnh Tử để chống lại lão. Sau này hắn sẽ tính chuyện đoạt Ngọc Phật ở nơi Ảo Ảnh Tử còn dễ dàng hơn. Ảo Vân Tẩu tính như vậy là rất đúng, hành động này tạm thời cứu Ảo Ảnh Tử qua cơn nguy khốn. Tang Mộc Tôn Giả cũng là nhân vật khét tiếng, khi nào chịu thua. Lão ngoảnh đầu nhìn Mai Côi Phu Nhân và Đề Hồng Giả Lang để ra hiệu cho hai người. Lão đề tụ chân khí vào huyệt đan điền, vận nội lực ra hai cánh tay, tung mình lên tiến gần lại. Đột nhiên lão phóng song trưởng, một đánh Ảo Vân Tẩu, một đánh Ảo Ảnh Tử. Lần này lão vận đến 10 thành kinh lực, định ra một đòn để hạ sát hai người ngay ở đương trường. Lúc lão phóng song trưởng ra, Đề Hồng Giả Lang và Mai Côi Phu Nhân cũng đồng thời động thủ, nhân lực hợp công, một người đánh vào Ảo Ảnh Tử, một người đánh vào Ảo Vân Tẩu. Cử động của Tang Mộc Tôn Giả thật là tàn độc, lão yên trí phen này sẽ cướp được Ngọc Phật vào tay. Diễn biến trước mắt khiến cho Ảo Ảnh Tử và Ảo Vân Tẩu mỗi người chỉ đón được một nửa phần công lực của đối phương. Bên địch những ba người toàn là võ công tuyệt đỉnh, Ảo Vân Tẩu và Ảo Ảnh Tử dĩ nhiên không chống nổi, lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Phen này chắc hai người không chết cũng bị trọng thương. Bọn Tang Mộc Tôn Giả động thủ rất mau lẹ, hai người không kịp đề phòng, đành vận hết sinh lực phóng song trường ra. Giữa lúc hai người phóng song trường, Tử Trúc Tiên Hẳn Cô và Quyên Nhi cũng chạy tới nơi. Hai nàng thi triển thân pháp chập chờn, song song động thủ phóng trường đánh ra. Vì hai nàng nóng lòng cứu viện mẫu thân cho nên dùng đến 12 thành kinh lực. Trường lực của bảy người đụng nhau, trường phong ẩm ẩm như gió bão, thế dường như lay non dốc biển. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bật lên, cát đá tung bay, bụi đất mịt mờ, thanh thế cực kỳ khủng khiếp. Tiếp theo tiếng nổ kinh hồn, bọn Tăng Mộc Tôn Giả ba người lại bị hất lùi về mấy bước. Nhưng bên ảo ảnh tử, trừ một mình ảo Vân Tẩu chỉ lảo đảo thân hình, còn ảo ảnh tử đã ngã lăn xuống đất. Từ Trúc Tiên Hẳn Cô và Quyên Nhi cũng ngã lăn ra, sắc mặt lợt lạt, khí huyết nhộn nhạo, không thể ngồi dậy. Ảo ảnh tử tuy bị hất té nhưng bà công lực thâm hậu, không đến nỗi bị thương. Bà thấy hai Hải Nhi ngã lăn dưới đất, sắc mặt không còn chút huyết sắc. Bà rất đỗi thương tâm, bất giác hai hàng lệ trào ra, bà nói: "Hai con làm sao rồi? Các con đừng nói nữa, mau vận khí thử coi." Cả hai nàng mỉm cười đồng thanh đáp: "Mẫu thân, Hải Nhi không sao cả." Giữa lúc ấy là thủ Quan Âm chạy tới, mụ lấy bình thuốc ra, đưa cho mỗi nàng một viên để uống. Hai nàng nuốt thuốc rồi nhắm mắt ngồi dậy, vận khí điều tức. Cũng may là hai nàng nội công tinh thông, chỉ bị chấn động nội tạng, không có gì đáng ngại. Sau một lúc, hai người hồi phục lại được ngay. Từ Trúc Tiên Hẳn Cô và Quyên Nhi khôi phục tinh thần rồi dương mắt lên nhìn mẫu thân đứng đối diện với sư phụ, liền đứng lên giới thiệu. Ảo ảnh tử và Lạt Thổ Quan Âm chỉ gật đầu chưa kịp nói gì thì Tang Mộc Tôn Giả lại phát động thế công. Lão vẫn hiệp lực với Mai Côi Phu Nhân và Đề Hồng Giả Lang nhằm đánh Ảo ảnh tử và Ảo Vân Tẩu. Âm Dương Quỷ Kiếm, Quỷ Cốt Thần Cưu và Tàn Hồng Xuân Chủ cũng sấn vào lăm le động thổ. Bọn Âm Dương Quỷ Kiếm ba người vừa tiến được mấy bước thì Phất Hoa Nữ Chu Giật Quân, Tư Mã Nhân Long và Lục Y Nữ cũng vọt mình ra đón tiếp ba người. Tăng Mộc Tôn Giả hai lần hạ thủ không làm gì được, trong lòng tức giận vô cùng, lão ngấm ngầm vận chân lực tấn công Ảo ảnh tử. Lúc này Mai Côi Phu Nhân và Đề Hồng Giả Lang hợp công Ảo Vân Tẩu. Đề Hồng Giả Lang biết công lực của Ảo Vân Tẩu cao thâm hơn bọn mình, liền vận Tăng Mộc trưởng để động thổ. Mặt gã thanh khí bừng bừng, vung trưởng đánh ra, luồng kinh lực đem theo luồng khí xanh đánh vào huyệt đan điền của Ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu cũng biết Tăng Mộc Trưởng rất là ghê gớm, lão không dám coi thường, vội ngầm vận cương khí hổ thân, tay phải của lão phóng trưởng ra để tiếp chiêu. Mai Côi Phu Nhân cũng vận đến tám thành kinh lực, ra hai bàn tay đánh xé vào cạnh sườn bên trái của Ảo Vân Tẩu. Mụ phối hợp với Đề Hồng Dạ Lang đồng thời động thủ thành một luồng trưởng phong rất khủng khiếp. Ảo Vân Tẩu tay phải phóng trưởng tiếp chiêu, người lão bỗng chuyển đi một chút, vươn tay trái chụp mạnh vào mạch của Mai Côi Phu Nhân. Cử động của lão cực kỳ mau lẹ. Luồng trưởng lực của Đề Hồng Giả Lang đang thi triển Tăng Mộc chân khí đánh tới Ảo Vân Tẩu, bị luồng cương khí vô hình phá tan. Tiếp theo một luồng trưởng phong cực kỳ uy mãnh đã xô tới. Đề Hồng Giả Lang cơ cảnh phi thường, gã lạng mình cất bước chuyển qua mé hữu của đối phương, miễn cưỡng tránh được một trưởng. Tuy nhiên gã cũng bị luồng trưởng phong quét qua mặt nóng rát, nhiệt khí làm cho hơi thở không thông. Phát trưởng của Mai Côi Phu Nhân đánh ra chỉ là hư chiêu, mụ thi triển một cách miễn cưỡng. Lúc Ảo Vân Tẩu vươn tay toan chụp vào mạch môn của mụ thì mụ đã cong mình chuyển qua mé sau của Ảo Vân Tẩu. Ba người trao đổi chiêu thức, Ảo Vân Tẩu chiếm được một chút thượng phong. Mai Côi Phu Nhân liền nói với Đề Hồng Giả Lang: "Quan huynh, chúng ta nên đánh cầm chừng với lão, bất tất phải liều mạng." Mụ ác ma này thật là xảo quyệt tâm cơ, hai người chỉ cần cầm cự với Ảo Vân Tẩu để Tăng Mộc Tôn Giả rảnh tay đối phó với Ảo ảnh tử là có cơ lấy được ngọc phật. Mụ tính như vậy rất đúng, quả nhiên Ảo ảnh tử đã lâm vào tình trạng nguy hiểm. Lúc Tăng Mộc Tôn Giả tấn công, Ảo ảnh tử không còn cách nào bảo vệ được căn liều tranh, bà phải né mình tránh đòn đánh tới. Phát trường của Tăng Mộc Tôn Giả đánh vào quãng không, lão tung người vọt lại, tay trái vạch thành đường cánh cung, tay phải chĩa ra điểm vào huyệt trung đỉnh của đối phương. Ngón tay chưa tới nơi thì một tia gió lạnh đã xô đến. Ảo ảnh tử lại phải rời bước để né tránh, lửa giận bốc lên, bà liền thi triển chiêu thức Thường Tiên Nhất Sắc trong Yêu Mạnh Tam Kỷ Chiêu. Lập tức ánh trường lấp lóa như bay. Tăng Mộc Tôn Giả chỉ phong điểm vào quãng không mà người lão còn bị trường ảnh của đối phương bao vây. Yêu Mạnh Tam Kỷ Chiêu hun đúc hết tinh lực của Ảo ảnh tử. Bà đang nghiên cứu biến diễn của tạo hóa để luyện thành, lại do chính bà thi triển, công lực so với ngũ nữ thật là khác xa. Tăng Mộc Tôn Giả tuy công lực tuyệt cao nhưng muốn đả bại Ảo ảnh tử trong lúc nhất thời thật không phải là chuyện dễ. Tăng Mộc Tôn Giả bị trưởng ảnh bao vây trùng điệp, không khỏi giật mình kinh hãi. Lão không ngờ đối phương còn có môn tuyệt học này, vì khinh địch một chút lão để đối phương đoạt mất thượng phong. Nhưng lão là một nhân vật siêu quần cái thế, dù chẳng bị thua cũng là mất mặt thì lão nhìn thế nào được. Lão nổi cơn tức giận, mặt đầy sát khí đằng đằng. Tăng Mộc Tôn Giả đề tụ chân khí vào huyệt đan điền, lập tức hai cánh tay nổi lên luồng thanh khí dày đặc, lão muốn thi triển Tăng Mộc Trưởng. Ảo ảnh tử vừa sử dụng ba thức Thường Thiên Nhất Sắc trong Yêu Mạnh Tam Kỷ Chiêu thì đột nhiên Tăng Mộc Tôn Giả vung song trưởng ra, hai làn thanh khí như mưa phùn bắn lại, khí thế cực kỳ uy mãnh. So với Tang Mộc Trưởng của Đề Hồng Giả Lang còn thâm hậu hơn không biết đến bao nhiêu một lần. Ao Anh Từ cũng biết Tang Mộc Tuấn Giả là cao nhân tuyệt đỉnh võ lâm, cả hai phe hắc bạch. Bà đã định sẵn sử dụng yêu mạnh tam kỷ chiêu theo cách liên hoàn. Chiêu thứ nhất là Trường Thiên Nhất Sắc gồm 3 thức Bích Hải Vô Biên, Hải Khoát Thiên Không và Tình Không Vạn Lý. 3 thức sử hết rồi, liên tiếp đến đệ nhị chiêu là Mê Vụ Mang Mang, gồm 3 thức Thiên La Địa Võng, Dục Tầm Vô Sứ và Chỉ Điểm Mê Tân. Tang Mộc Tuấn Giả sử dụng Tang Mộc Trưởng vì muốn bảo tồn chân lực, chỉ vận dụng 7 thành công lực. Tuy làn trưởng phong của lão sức mạnh ghê gớm mà vẫn bị làn trưởng phong giàn giụa của đối phương xô ra thành bức tường vô hình ngăn chặn, khiến cho trưởng phong của Tang Mộc Tuấn Giả không sao xuyên qua được. Tang Mộc Tuấn Giả trong lòng kinh dị, nhưng đã đến lúc nổi hung, lão vận kinh lực đến đổ chót, song trưởng phóng ra như bay thành tấm lưới thanh khí bao vây Ảo Ảnh Tử vào giữa. Chỉ cần một tia thanh khí xuyên qua dính vào da thịt là toàn thân đối phương sẽ hóa thành huyết thủy mà chết. Ảo Ảnh Tử làm gì chẳng biết nó cực kỳ lợi hại. Bà sử dụng xong 3 thức đệ nhị chiêu Mê Vũ Mang Mang, liền tiếp tục sử dụng đến chiêu thứ 3 là Thiểm Điện Lôi Minh. Thiểm Điện Lôi Minh cũng có 3 thức. Ảo Ảnh Tử đang sử chiêu bỗng động tâm nghĩ thầm: Tang Mộc thanh khí của đối phương dày đặc thì trường phong của mình mãnh liệt đến đâu cũng không tiêu giải nổi. Vạn nhất sơ hở một chút để tia thanh khí gây vào người sẽ làm cho rữa thịt thì còn gì là tính mạng nữa. Vậy chiêu này ta phải vận tinh lực đến đổ chót để sử dụng đệ nhị thức Lôi Hỏa Liệu Nguyên, dùng lôi hỏa để đốt thanh khí may ra mới tiêu giải được. Quyết định chủ ý rồi mà nhảy vọt lên cao 1.5 trượng, chúc đầu xuống phóng trường thật mạnh. Quả nhiên chiêu này không phải tầm thường, hỏa quang lấp loáng khiến cho mọi người ở ngoài vòng cũng bị lửa nóng cơ hồ nghẹt thở, phải tới tấp lùi ra xa. Làn thanh khí giàn giụa lập tức bị hỏa quang đốt cháy tan đi. Công lực của Ảo Ảnh Tử so với Tang Mộc Tôn Giả còn kém một bậc, mà so với Ảo Vân Tẩu chỉ xê xích một chút. Thức Lôi Hỏa Liệu Nguyên của bà phóng ra là tinh hoa trong yêu mạnh tam kỷ chiêu, lợi hại hơn hết. Lúc này gặp nguy cấp, bà phải liều mạng vận dụng toàn lực phóng ra, cho nên uy lực cực kỳ khủng khiếp. Tang Mộc Tôn Giả cả kinh thất sắc. May mà công lực của lão rất hùng hậu, cho nên luồng Tang Mộc chân khí bị tiêu tan, mà luồng chân khí hộ thân vẫn còn mãnh liệt, hỏa quang không vào gần được. Ảo Ảnh Tử ở trên không tận lực phóng song trưởng đánh tan được Tang Mộc thanh khí, người bà liền sa xuống mặt đất. Vì tiêu hao chân lực quá độ cho nên trán toát mồ hôi đầm đìa. Tang Mộc Tôn Giả đã giàu kinh nghiệm chiến đấu, lúc Ảo Ảnh Tử ở trên không phóng trưởng đánh xuống, lão liền vận khí hộ thân thủ thế chờ đợi. Lão biết Ảo Ảnh Tử ra chiêu này mãnh liệt vô cùng, nhưng không thể duy trì sức lực được lâu dài. Đúng như sự tiên liệu của lão, Ảo Ảnh Tử hạ mình xuống đất, mặt đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập. Tang Mộc Tôn Giả khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội này, lão lập tức thu nạp chân khí vào huyệt đan điền, vận kinh lực ra hai tay phun song trưởng lên đánh. Một luồng Tang Mộc chân khí ảo ạt xô ra bao vây Ảo Ảnh Tử. Ảo Ảnh Tử kinh hãi vô cùng. Bà không ngờ công lực của lão này lại thâm hậu đến như vậy. Lão vẫn tiếp tục phát huy Tang Mộc chân khí, làm bà lâm vào tình trạng cây cung đã dương đến đổ chót, đành gắng gượng đề tụ chân khí miễn cưỡng đỡ gạt chống lại luồng Tang Mộc chân khí. Nhưng bà đã mệt nhoài, hơi thở cấp bách, mồ hôi ướt đẫm, xem chừng sắp mất mạng về Tang Mộc Trưởng của Tang Mộc Tôn Giả. Từ Trúc Tiên Hận cô và Quyên Nhi ngồi dưỡng thương bên cạnh, tuy các nàng không bị thương nặng nhưng uống thuốc vào rồi cần phải vận khí điều dưỡng một lúc. Bây giờ các nàng đã hoàn toàn hồi phục sức lực. Hai người mở mắt ngó thấy mẫu thân lâm vào tình trạng nguy hiểm, bất giác cả kinh thất sắc. Cả hai tỷ muội Từ Trúc Tiên chẳng ai bảo ai bỗng đứng phát dậy, toan xông về phía trước giải vây cho mẫu thân, thì sư phụ của các nàng là Dư Mỹ Nương vội đưa tay ngăn cản nói: Các ngươi chỉ có vòng độc để đỡ cho ta. Hai nàng thấy sư phụ nguyện ra tay giải cứu mẫu thân thì trong lòng cao hứng vô cùng. Các nàng quỳ mọp ngay xuống khấu đầu ba cái nói: Đa tạ sư phụ, ra mẫu mà được giải cứu nhất định suốt đời không quên đại đức. Là Thủ Quan Âm Dư Mỹ Nương, cả một đời đã giết nhiều người cho nên mang ngoại hiệu là Lạt Thủ Quan Âm. Nhưng từ ngày mụ thu nạp cặp tỷ muội song thai này và Lục Y Nữ làm đồ đệ, bà đã thay đổi tâm tính, không qua lại trên chốn giang hồ nữa. Lục Y Nữ vì chuyện hiểu lầm phải xa rời mụ, mụ rất đối thương tâm vì biết mình cũng có điều không phải. Do đó mụ càng thương yêu tỷ muội Tử Trúc Tiên. Là Thủ Quan Âm thấy tỷ muội Tử Trúc Tiên sắp ra tay cứu viện Ảo Ảnh Tử, rất đối hoang mang vì công lực của Tang Mộc Tôn Giả há để cho hai nàng chống chọi nổi hay sao. Vì vậy bà không muốn hai người mạo hiểm, bất đắc dĩ mà phải tự mình ra tay. Mụ thở dài, mỗi tay dắt một người nói: Các người hãy đứng cả dậy, ta đi cứu viện đây. Mụ dứt lời liền thi triển thân pháp chập chờn vọt tới bên Tang Mộc Tôn Giả, Mộ không nói năng gì, vung trưởng đánh liền. Giữa lúc là thủ quan âm phóng trưởng đánh ra, bỗng nghe tiếng cười hỏi. Sao là thủ quan âm lại cùng phe với người ngoài? Địa phủ linh quân này chẳng coi thuận mắt chút nào cả, đành phải nhúng tay vào. Lúc này Tang Mộc tôn giả đã phóng Tang Mộc chân khí đẩy vào gần ảo ảnh tử, còn cách không đẩy hai thước. Chỉ chậm trong nháy mắt thì ảo ảnh tử sẽ đi vào kết quả khó mà lường được. Tang Mộc tôn giả đang muốn hạ sát ảo ảnh tử thì đột nhiên một luồng kim khí xô tới, thế mạnh dường như lai non dốc biển, hóa giải luồng Tang Mộc chân khí của lão không còn tăm hơi gì nữa. Tang Mộc tôn giả lại thêm một phen bở vía, quay đầu nhìn lại thấy là thủ quan âm ra tay. Lão ngơ ngác không hiểu tại sao mụ lại viện trợ cho ảo ảnh tử. Dương Mỹ Nương vừa phóng xong trưởng ra, mụ vận kim khí trong ngũ hành thần trưởng, kim khắc mộc, luồng kim khí phá luồng mộc dễ như chơi. Dương Mỹ Nương chuẩn bị phóng trưởng lần thứ hai thì địa phủ linh quân đã phóng trưởng đánh tới. Là thủ quan âm đành bỏ Tang Mộc tôn giả quay lại chống đối với địa phủ linh quân. Thành ra ảo ảnh tử lại bị hãm vào vòng nguy hiểm. Bên kia Phất Hoa nữ Chu Giật Quân, Tư Mã Nhân Long và Lục Y nữ đánh với bọn quỷ cốt thần cưu ba người. Chu Giật Quân chọi với âm dương quỷ kiếm, công lực âm dương quỷ kiếm rất thâm hậu. Hoa tủ công của Chu Giật Quân cũng không phải tầm thường, cặp này ở vào thế quân bình. Chu Giật Quân vừa chống chọi âm dương quỷ kiếm, vừa ngoảnh lại nhìn ảo ảnh tử, thấy bà lâm nguy không khỏi phân tán tâm thần. Âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi liền chụp lấy cơ hội này, rồi xoay tay trái thành vòng tròn, tay phải đột nhiên phóng trưởng đánh ra ba chiêu, chiêu nào cũng cực kỳ lợi hại và tàn độc. Chu Giật Quân bị đối phương đánh ba trưởng liên hoàn phải lùi lại ba bước để mất tiên cơ và lâm vào thế kém. Những cao thủ ngang sức ra chiêu tỷ đấu không thể phân tâm chút nào. Chu Giật Quân vì phân tâm mà lâm vào thế kém, bà tức giận vô cùng. Nhưng bà cũng là người đầy tu dưỡng, lập tức trấn tĩnh tâm thần. Bà hít mạnh một hơi chân khí, tay trái ra chiêu yêu hoa tam huyệt hạ dương châu tấn công hạ bàn của đối phương, tay phải ra chiêu giang thành ngũ nguyệt lạc mai loan quạt vào huyệt cưu vĩ ở trước ngực của hắn. Bà ra chiêu đã mau lẹ lại mãnh liệt vô cùng. Âm dương quỷ kiếm không dám thẳng thắn đón tiếp, vội nhảy lùi lại mấy thước tránh khỏi. Đòn tấn công của Chu Giật Quân đánh vào khoảng không. Chu Giật Quân tuy đánh sảnh nhưng cũng vãn hồi được liệt thế, hai vai rung động, bà sấn lại chuẩn bị tấn công. Giữa lúc ấy đột nhiên mé tả thấp thoáng ánh bạch quang, Tư Mã Nhân Long gầm lên một tiếng ngã lăn xuống đất không dậy được nữa. Nguyên Tư Mã Nhân Long đã đấu với quỷ cốt thần cưu đến hơn trăm hiệp bất phân thắng bại. Quỷ cốt thần cưu tức mình phát huy quỷ cốt tinh khí, 10 tia bạch quang từ 10 đầu ngón tay hắn bắn ra. Tuấn Diện Lang Quân cũng không phải là nhân vật tầm thường, lão thấy đối phương thi triển công lực quái dị, tuy kinh hãi giật bắn người lên nhưng trấn tĩnh được ngay, nhảy ra xa hơn trượng tránh khỏi. Lão biết mình lùi quỷ cốt thần cưu tất nhiên sẽ đuổi tới, lão liền mượn thế lùi lại thi triển bình sinh tuyệt kỹ tam tuyệt trưởng. Chân lão vừa đặt xuống đất, tay trái đã phóng trưởng đánh ra. Giữa lúc lão phóng trưởng, quả nhiên quỷ cốt thần cưu đuổi tới, chỉ còn cách không đẩy ba thước thì phát trưởng đã đánh tới trước ngực. Nếu phát trưởng này mà đánh trúng quỷ cốt thần cưu thì còn gì là tính mạng. Diễn biến xảy ra đột ngột làm hắn bở vía, vội dừng bước lại hóp bụng vào, đồng thời tay phải phóng trưởng ra. Tư Mã Nhân Long phóng chiêu ra, thấy quỷ cốt thần cưu ứng biến thần tốc, tay trái của lão đột nhiên biến thế chém ngang vào cạnh sườn bên phải đối phương. Lúc quỷ cốt thần cưu vung cánh tay ra, lòng đất tính thầm. Tuy mình khó lòng tránh khỏi phát trường trước ngực, nhưng xương cổ tay đối phương tất sẽ bị mình đánh gãy. Hắn không ngờ đối phương phóng trường tới gần trước ngực lại biến thể một cách đột ngột chém tạt ngang. Quỷ cốt thần cưu không phải tay vừa, hắn vội nghiêng người đi, hai bàn tay giao nhau ở trước ngực, định kẹp gãy cánh tay của đối phương. Chiêu thức này của hắn chuyển biến cực kỳ mau lẹ mà còn tàn độc dị thường. Tư Mã Nhân Long quét ngang vào cạnh sườn bên phải quỷ cốt thần cưu là một phản chiêu trong tam tuyệt trưởng, cũng là hư chiêu. Lão thấy đối phương mắc bẫy, đột nhiên xoay bàn tay hướng lên trên đập vào bả vai của đối phương một cái thật mạnh, làm cho xương vai của hắn bị gãy tan nát. Quỷ cốt thần cưu bị tam tuyệt trưởng biến hóa thần kỳ không kịp đề phòng, đầu vai tuy bị trúng trưởng, hắn chỉ rú lên một tiếng lùi lại ba bước mà vẫn giữ được không ngã. Hắn vừa nóng nảy vừa tức giận, hít mạnh một hơi chân khí để tụ tinh lực, há miệng phun ra một luồng bạch quang bắn tới. Tư Mã Nhân Long đánh trúng một đòn, cầm chắc quỷ cốt thần cưu phải ngã lăn ra, không khỏi có chút sơ hở và bất ngờ bị đối phương phun ra một luồng quỷ cốt tinh khí. Lão phát giác ra thì luồng bạch quang đã đến trước mặt, lão vội ngửa người về phía sau thi triển công phu thiết bản kiểu vọt ngược đi. Động tác của lão tuy cực kỳ mau lẹ mà trước mặt cũng bị dính một tia bạch khí, lập tức hơi lạnh thấu vào huyết mạch không chịu nổi té nhào. Quỷ cốt thần cưu cũng bị trúng trưởng đã nguy lắm rồi, lại gắng gượng phun ra một hơi quỷ cốt tinh khí cũng không chống nổi nữa, liền ngã lăn xuống đất. Tỷ muội từ trúc tiên biết lão che mặt này là phụ thân của mình, cho nên rất để ý đến lão. Hai nàng vừa thấy lão té xuống, vội chạy lại phong tỏa những huyệt đạo kiên tĩnh toàn cơ thiên tai để quỷ cốt tinh khí khỏi xông lên óc và thấm vào nội tạng. Đoạn các nàng đỡ lão vào nằm một chỗ tĩnh dưỡng, tiếp tục nghĩ cách cứu trị. Phi Hoa nữ Chu Giật Quân thấy Tư Mã Nhân Long té nhào, giật mình kinh hãi, phân tâm một chút liền bị âm dương quỷ kiếm phóng trưởng đánh trúng bên trái trước ngực, phải lùi lại năm bước, miệng thổ ra một bụng máu tươi. Âm dương quỷ kiếm cực kỳ tàn độc, đánh một trường trúng Chu Giật Quân chiếm được thượng phong, rồi lại vận kinh lực bồi thêm một trường nữa. Chu Giật Quân đã bị thương, chẳng những không còn sức lực đón tiếp phát trường này, mà cũng không tài nào tránh né được. Mù Yên Trí phen này chắc chết. Giữa lúc ấy, bất thình lình một luồng trường phong mãnh liệt chênh chách xô lại, đón lấy luồng trường phong của âm dương quỷ kiếm. Bỗng nghe một tiếng nổ như sét đánh, âm dương quỷ kiếm phải lùi lại ba thước, tâm thần hắn cũng bị chấn động. Hắn giật mình kinh hãi, định thần nhìn lại thì thấy một thiếu nữ đứng sững trước mặt, nàng chính là Quyên Nhi. Quyên Nhi nhìn âm dương quỷ kiếm cười nhạt nói: "Người ta đã bị đả thương, lão còn định đánh nữa là trái đạo giang hồ. Bữa nay bản cô nương quyết không dung tha đâu, tiếp chiêu đi." Nàng vừa nói vừa lạng người đi, thò tay vào bọc lấy ra một cây bạch luyện nhuyễn sách, vung lên trước gió ra chiêu phong vũ phiêu diêu quét ngang một cái. Nên biết hai người công lực ngang nhau, mà một bên dùng binh khí, một bên tay không, thì tình thế chênh lệch rất nhiều. Công lực của Quyên Nhi đã cao thâm hơn âm dương quỷ kiếm, nàng lại sử dụng nhuyễn sách, cho nên chỉ đánh mấy chiêu đó khiến cho đối phương chân tay luống cuống. Âm dương quỷ kiếm đối với Chu Giật Quân hồi lâu tinh lực đã kiệt quệ, nên lâm vào tình trạng nguy hiểm rất mau chóng. Chỉ trong khoảnh khắc, cây nhuyễn sách của Quyên Nhi ào ạt như gió quét mây, nàng thét lên một tiếng, đập roi trúng lưng của âm dương quỷ kiếm, đánh chát một tiếng, hắn liền té nhào. Quyên Nhi vốn là người tâm địa thuần lương, nàng chẳng có thâm cừu đại hận gì với âm dương quỷ kiếm, đánh lão té xuống rồi, nàng ngẩn người ra mà nhìn, không nỡ hạ độc thủ. Nhắc lại, địa phủ Linh Quân vì bất mãn về thái độ kiêu ngạo ngông cuồng của Ảo Vân Tẩu, cho nên đứng về phe Tăng Mộc Tôn Giả. Lão muốn kiềm chế Dương Mỹ Nương để Tăng Mộc Tôn Giả thu phục Ảo Ảnh Tử, sau đó Ảo Vân Tẩu muốn trốn cũng không thoát được. Hắn tính như vậy là phải, nhưng đã lường công lực Dương Mỹ Nương một cách quá thấp. Chỉ một trong ba tên đồ đệ của mụ là Quyên Nhi, Tử Trúc Tiên hay là Lục Y Nữ cũng có thể ngang sức với hắn rồi. Hắn mà đấu với Lạt Thổ Quan Âm thì dù công lực có hùng hậu đến đâu vẫn còn kém mụ rất xa. Dương Mỹ Nương ra tay cứu Ảo Ảnh Tử, không ngờ lại bị địa phủ Linh Quân cản trở. Mụ tức quá nổi lên một tràng cười thay thế. Tiếng cười của mụ khiến cho mọi người ở trong trường, trừ hai lão Tăng Mộc Tôn Giả và Ảo Vất Tẩu, phải chấn động mảng tai. Địa phủ Linh Quân cực kỳ kinh hãi, vội trấn tĩnh tâm thần, bụng bảo dạ: "Mụ ma đổ phương Bắc này quả nhiên danh bất hư truyền, nội công của mụ đã đến độ xuất thần nhập hóa, ta tỷ đấu với mụ thế nào được. Mình bị bôi tro trát trấu vào mặt là còn may, không chừng còn phải mất mạng nữa." Địa phủ Linh Quân bôn tẩu giang hồ mấy chục năm, kinh nghiệm rất phong phú, khi nào chịu làm việc thất bại, hắn vội tung mình lùi lại mấy bước cười nói: "Đại giá nổi nóng rồi sao? Đấy bất quá là tài hạ muốn đùa cợt Quan Âm một chút mà thôi. Khi nào chúng ta trở mặt thành thụ để thiên hạ cười chê chứ?" Lạt Thổ Quan Âm Dương Mỹ Nương biết rõ hắn đã khiếp sợ rồi, theo tính tình tàn độc ngày thường, quyết mụ chẳng buông tha cho hắn. Nhưng hiện giờ cứu người là gấp, mụ không lý gì đến hắn nữa, nghiêng người phóng chiêu kim khí về ngũ hành thần trưởng đánh với Tăng Mộc Tôn Giả. Dương Mỹ Nương tuy mới luyện được kim khí và mộc khí trong ngũ hành chân khí, nhưng công lực của mụ đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, cho nên chỉ một trưởng là phá tan được luồng thanh khí về Tăng Mộc. Tăng Mộc Tôn Giả thấy Ảo Ảnh Tử sắp chết về phát trưởng của mình, lại được Lạt Thổ Quan Âm cứu thoát. Lão tức giận không biết thế nào mà kể. Lão đảo mắt nhìn sang bên, thấy Mai Côi Phu Nhân và Đề Hồng Dạ Lang đang vây đánh Ảo Vân Tẩu ở vào thế quân bình, khó lòng chiếm được phần thắng. Không chừng đánh lâu mà công lực Ảo Vân Tẩu rất hùng hậu, Mai Côi Phu Nhân sẽ đi vào chỗ thất bại cũng nên. Lão lại nhìn qua bên này, thấy Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công, Địa Phủ Linh Quân, Khổng Bố Mỗ và Tam Tiên đều đứng bảng quan, liền gầm lên một tiếng rồi nói: "Hắc huynh và Vương huynh hãy mau vây đánh Ảo Vân Tẩu đi, còn Khổng Bố Mỗ hãy trợ lực cho Tàn Hồng Sơn Chủ để đánh con xú nha đầu. Thu thập xong bọn chúng rồi thì Ảo Ảnh Tử và Lạt Thổ Quan Âm chỉ còn đường bó tay chịu trói. Sau khi chúng ta lấy được Ngọc Phật sẽ cùng nhau nghiên cứu. Tăng Mộc Tôn Giả quyết chẳng ăn lời." Lão nói mấy câu này quả nhiên phát sinh hiệu lực. Ai cũng biết Tăng Mộc Tôn Giả là một kỳ nhân và hàng tiền bối trong phe Hắc Đạo. Lão đã hứa lời thì không sai được. Mọi người nghe nói thì lập tức chia nhau mà tiến đánh. Diễn biến này quả nhiên thay đổi tình thế, một mình Ảo Vân Tẩu phải địch với bốn người thì dù công lực cao thâm đến đâu cũng không thể chống lại. Chỉ trong khoảnh khắc, lão đã lâm vào thế kém. Tuy nhiên trong lúc nhất thời, lão chưa đến nỗi bị thua ngay. Lục Y Nữ phải đánh với Tàn Hồng Sơn Chủ và bọn Khổng Mô Mỗ cũng đã dần dần kém thế. Tăng Mộc Tôn Giả bị chấn động chân khí, Tăng Mộc Trưởng chưa làm được gì ngay, nhưng nội công của lão thâm hậu càng đánh càng hăng. Ao Ảnh Tử và Lạc Thủ Quan Âm thi triển tuyệt kỹ mà cũng bị tấn công, chỉ còn cách đỡ gạt chứ không có sức phản kích. Nhắc lại, Ảo Vân Tẩu bị bọn Mai Côi Phu Nhân bốn người vây đánh, cho nên dần dần không chống nổi. Đề Hồng Dạ Lang đột nhiên quay đầu nhảy ra ngoài vòng chiến, xông về phía nhà tranh. Ao Ảnh Tử một mặt quyết đấu với Tăng Mộc Tôn Giả, một mặt vẫn lưu tâm đến căn liều tranh. Bà chỉ sợ địch nhân thừa cơ xông vào ra hại Ngũ Nữ. Bây giờ bà thấy Đề Hồng Dạ Lang quả nhiên xông vào thì kinh hãi vô cùng. Phải hết sức đánh liền ba chiêu bức bách Tăng Mộc Tôn Giả lùi lại hai bước. Bà toan nhảy ra ngoài vòng chiến để cản trở Đề Hồng Dạ Lang, nhưng Tăng Mộc Tôn Giả đang ngó thấy động cơ, vội nhảy sổ lại phóng trưởng đánh tới. Ao Ảnh Tử tha thiết cứu năm nàng không kịp đề phòng, bị một trưởng đánh trúng ngực. Người bà lảo đảo, hai mắt tối sầm, miệng ọe một tiếng, hộc máu tươi rồi ngã lăn xuống đất. Từ Trúc Tiên Hận Cô và Quyên Nhi đang cứu trợ Tư Mã Nhân Long cùng Chư Giật Quân, ngó thấy mẫu thân té nhào đều giật mình kinh hãi. Quyên Nhi còn đứng nguyên chỗ, Từ Trúc Tiên đã vọt tới cứu viện. Thì đến bên Ảo Ảnh Tử vội lấy hai viên thuốc nhét vào miệng bà. Ảo Ảnh Tử bảo Từ Trúc Tiên lại trước căn liều tranh cản trở Đề Hồng Dạ Lang. Từ Trúc Tiên không biết trong nhà có Ngũ Nữ, thấy mẫu thân lộ vẻ hoảng hốt thì muốn chạy đi, nhưng không yên tâm bỏ mặc mẫu thân đang bị trọng thương. Thì còn đang do dự thì bên kia Lục Y Nữ bật tiếng la hoảng. Nàng thi triển thân pháp nhảy vọt ra ngoài vòng vây của bọn Tàn Hồng Xuân Chủ và Khổng Mô Mỗ, chạy về phía Từ Trúc Tiên. Đầu tóc nàng rũ rượi, hơi thở hồng hộc, miệng ứa máu tươi. Từ Trúc Tiên thấy vậy cả kinh vội hỏi: "Sư muội làm sao vậy?" Thì chưa dứt lời, Lạc Thủ Quan Âm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười rộ, sắc mặt mụ lợt lạt, toàn thân run lên bần bật. Mụ bị Tang Mộc Trưởng của Tang Mộc Tôn Giả đánh trúng. Thật là một trường đấu hy hữu trong võ lâm, bên Ảo Ảnh Tử nhất định thất bại. Ảo Ảnh Tử, Lạc Thủ Quan Âm, Tư Mã Nhân Long, Chu Giật Quân, Lục Y Nữ đều bị thương rồi và sắp mất mạng đến nơi. Ảo Vân Tẩu thấy tình hình nguy ngập liền bỏ chạy. Tang Mộc Tôn Giả tiến lại gần Ảo Ảnh Tử, ngạo nghễ cười nói: "Nếu ngươi muốn chết được toàn thây thì mau đưa Ngọc Phật ra, bằng không đừng trách ta tàn độc." Ảo Ảnh Tử tuy bị thương nằm lăn dưới đất mà hai tay vẫn ôm ngực để chuẩn bị liều một đòn tối hậu. Ba ngẩng đầu nhìn Tăng Mộc Tôn Giả một cái, không nói năng gì. Mai Côi Phu Nhân đứng bên nhoẻn miệng cười nói: "Ta vì tình đồng môn, chỉ cần ngươi đưa Ngọc Phật ra rồi, ta tức bỏ võ công, tha chết cho ngươi, ngươi có chịu không?" Ảo Ảnh Tử buồn rầu nhìn mụ một cái, vẫn không nói gì. Sạo Đoạt Thiên Vương Ất Công đứng ở bên cạnh cũng lên tiếng: "Lệnh hồ sơ mời, lòng dạ ngươi tàn độc, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Ngươi có biết sư huynh chẳng lúc nào quên ngươi hay không?" Ao Ảnh Tử cười nhạt đáp: "Ta không đáng để ngươi lưu luyến, nên quên đi là hơn. Ngươi đem mối tình đó chuyển qua nhị sư muội là Mai Côi Phu Nhân." Mai Côi Phu Nhân cười nói: "Ta không đẹp bằng ngươi, không đáng để y lưu luyến. Các vị thử coi mụ có đẹp hay không." Mụ vừa nói vừa ra tay nhanh như chớp lột tấm mặt nạ của Ao Ảnh Tử. Mọi người trông thấy chân tướng của Ao Ảnh Tử bất giác đều ồ lên một tiếng, vì nhan sắc của bà làm rung động lòng người. Lạc Thủ Quan Âm Dư Mỹ Nương đã là người đẹp nhất phương Bắc, mà so với Ảo Ảnh Tử hãy còn thua xa. Mai Côi Phu Nhân cùng buồn rầu tự than là mình không bằng. Sảo Đoạt Thiên Vương Ất Công đang tức giận đầy ruột, nhìn thấy chân tướng của Ảo Ảnh Tử còn có phần đẹp hơn ngày trước, những ký ức thê lương lại nổi lên, bất giác lòng lão nhũn ra. Mai Côi Phu Nhân vừa ghen vừa tức, cười khởi nói: "Lệnh hổ anh, bữa nay ta không thể dung tha ngươi được nữa." Mặt đầy sát khí, mụ vận kinh lực vào hai cánh tay, đột nhiên phóng trưởng đánh xuống đầu của Ảo Ảnh Tử. Mụ động thủ cực kỳ máu lẹ, kinh lực vô cùng uy mãnh, xem chừng Ảo Ảnh Tử tất sẽ chết về phát trưởng của mụ. Đột nhiên một cây dược sử chênh chách đưa ra đón lấy bàn tay của Mai Côi Phu Nhân. Nguyên Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công không nỡ để tình nhân lưu luyến ngày xưa bị chết ở ngay đương trường, cho nên ra tay giải cứu. Từ Trúc Tiên Hận Cô thấy Mai Côi Phu Nhân phóng trưởng đánh mẫu thân thì khiếp vía rú lên một tiếng, muốn ra tay giải cứu cũng không kịp. Bỗng thấy Vương Ất Công đưa cây dược sử ra ngăn cản Mai Côi Phu Nhân, thì cảm kích đưa mắt nhìn lão. Vương Ất Công cản trở Mai Côi Phu Nhân rồi nói: "Nhị sư muội hà tất phải giết người?" Mai Côi Phu Nhân tức giận hỏi: "Đại sư huynh hãy còn quyến luyến con người vô tình bạc nghĩa đó hay sao?" Vương Ất Công buồn rầu thở dài không nói gì cả. Phát trưởng của Mai Côi Phu Nhân vừa rồi tuy không đánh trúng đầu Ảo Ảnh Tử, nhưng bà cũng bị luồng trưởng phong quét trúng vai, làm cho đầu váng mắt hoa, miệng lại thổ máu tươi, nhưng bà vẫn giữ chưa té xuống, chỉ lảo đảo người. Từ Trúc Tiên hận cô thấy mẫu thân bị hành hạ như vậy thì còn nhịn làm sao được. Thị là người đến bên cạnh Mai Côi phu nhân, song trưởng vận đến 12 thành kinh lực, ra chiêu Phụng Hoàng Triển Sĩ. Một tay đánh xuống trung đỉnh, một tay đánh vào huyệt đan điền đối phương. Trong lúc nóng nảy, thị ra tay cực kỳ tàn độc, khiến cho Mai Côi phu nhân phải luống cuống. Tăng Mộc Tôn giả cười hô hô nói. Các ngươi đã muốn chết thì khó gì, để ta đưa các ngươi về Tây Thiên. Dứt lời, tay trái của lão vung ra, một luồng kinh lực hất Từ Trúc Tiên đi xa hơn trưởng. Tiếp theo, tay phải của lão đánh tới Ảo Ảnh Tử. Phát trường này, lão vận đến 10 thành kinh lực, định đánh chết Ảo Ảnh Tử ngay đương trường. Ngờ đâu trong lúc nguy cấp, bỗng nghe Đề Hồng Dạ Lang gầm lên một tiếng, rồi từ trong liều tranh bị hất tung ra. Người gã hất trúng qua đầu Ảo Ảnh Tử. Trường kinh của Tăng Mộc Tôn giả vừa đánh tới nơi, lại nghe Đề Hồng Dạ Lang kêu rú, người gã đè lên Ảo Ảnh Tử nằm xuống chết giấc. Ảo Ảnh Tử cũng không dậy được nữa. Bọn Mai Côi phu nhân đều la hoảng, nhìn lại Đề Hồng Dạ Lang thấy gã chỉ còn thoi thóp thở. Tăng Mộc Tôn giả vừa phóng trưởng ra, bỗng thấy Đề Hồng Dạ Lang từ trong liều tranh vọt lên không, bắn ra lướt qua đầu Ảo Ảnh Tử. Lão giật mình kinh hãi, muốn thu chiêu về thì đã không kịp. Lão vội thu kinh lực về, giảm bớt 6-7 thành. Tăng Mộc Tôn giả quả là một cao nhân tuyệt thế, tâm động là rút bớt kinh lực được ngay. Diễn biến này ít thấy ở trong võ lâm. Giả tỷ trường lực của lão còn nguyên 10 thành công lực, thì người Đề Hồng Dạ Lang tất bị nát nhở, mà cả Ảo Ảnh Tử cũng chết. Tăng Mộc Tôn giả đã thương lầm Đề Hồng Dạ Lang, trong lòng rất đỗi bi ai. Lão lại gần ôm Đề Hồng Dạ Lang lên xem, thấy nội phủ tuy bị chấn động nhưng còn may là chưa có gì đáng ngại. Lão vội lấy một viên linh đan nhét vào miệng gã, rồi dắt gã lùi lại mấy bước. Tăng Mộc Tôn giả phẫn nộ vô cùng, cũng đề tụ chân khí lại, phóng trường tay phải đánh tới Ảo Ảnh Tử. Lão đưa tay một cách đột ngột, mọi người còn chưa kịp nghĩ tới, Từ Trúc Tiên và Vương Ất Công không cứu viện kịp. Giữa lúc ngàn cân treo đầu sợi tóc, thì đột nhiên năm luồng kình lực mãnh liệt từ trong liều tranh bắn tới, đón lấy trường phong của Tăng Mộc Tôn giả. Tiếp theo, năm bóng người vù vù vọt ra như mũi tên lìa khỏi cung. Lần này Tăng Mộc Tôn giả phóng trường đánh tới, Ảo Ảnh Tử đã chắc mình sẽ phải chết ngay. Dè đâu lại có năm luồng kình lực từ trong liều tranh đón đỡ. Năm luồng kình lực này cực kỳ uy mãnh mà chỉ đẩy lui được Tăng Mộc Tôn giả hơn một trường. Lão đứng vững lại, giật mình kinh hãi. Tăng Mộc Tôn giả còn đang kinh nghi thì năm thiếu nữ xinh đẹp từ trong liều tranh đã vào tới. Đó là bọn Lãnh Hồn Tiên Tử. Tăng Mộc Tôn giả không nhận biết bọn này, trong lòng rất đối hổ nghi. Lão không ngờ công lực của năm người lại có thể đẩy lui được mình. Tay vẫn cắp Đề Hồng Dạ Lang, lão trợn mắt lên nhìn năm người chậm chậm. Những người trong trường ngoại trừ Tăng Mộc Tôn giả và Lạt Thủ Quan Âm đều nhận biết ngũ nữ. Năm người vừa xuất hiện đang ngó thấy sư phụ cùng song thân của Tư Mã Tiếu Dư nằm dưới đất thì rất đối bồn chồn. Lãnh Hồn Tiên Tử lập tức sai 4 vị sư muội phòng thủ địch nhân, còn nàng bước tới bên Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân, dìu hai người lại gần chỗ sư phụ. Nguyên năm người vừa thấy Từ Trúc Tiên và Quyên Nhị đã tưởng hai người này cùng một phe với Mai Côi phu nhân và Tăng Mộc Tôn giả. Sau nhận ra hai tỷ muội nàng đối với Ảo Ảnh Tử và vợ chồng Tư Mã Nhân Long cực kỳ thân thiết, lại trị thương cho họ, cả năm người mới yên lòng, nhưng chưa hiểu rõ nguyên nhân. Hiện giờ đang bị cường địch bao vây, năm người không rảnh để hỏi rõ ngọn ngành. Các nàng vội một mặt trị thương cho mọi người, một mặt đề phòng đối phương tấn công. Tăng Mộc Tôn giả tuy thấy Đề Hồng Dạ Lang bị thương, vẫn còn luyến tiếc Ngọc Phật chưa chịu bỏ đi. Lão thấy đối phương tuy thêm năm người, nhưng bọn Ảo Ảnh Tử mấy cao nhân đều bị thương, Ảo Vân Tẩu lại bỏ chạy rồi. Lão nghĩ rằng nếu chẳng nhân cơ hội này mà đoạt lấy Ngọc Phật thì sau này càng khó hơn. Lão liền đặt Đề Hồng Dạ Lang xuống một bên, rồi cùng mọi người phát đầu thế công. Ngũ nữ ở trong địa động sau khi được tặc nữ Hoa Thuyền Quyên giải trừ tàu hỏa nhập ma ngồi lại hành công. Các nàng vận công xong cảm thấy công lực tiến bộ rất nhiều, toan chuồn ra ngoài động, bỗng gặp Đề Hồng Dạ Lang chạy tới. Kẻ thù chạm trán mắt đỏ ngầu, người đầu tiên trong ngũ nữ không nhìn được là Thiết Địch Sử Hắc Thanh, vung cây thiết địch điểm tới. Nguyên Đề Hồng Dạ Lang nghe sư phụ gã nói năm nàng ẩn trong căn nhà tranh, lại thấy Ảo Ảnh Tử cố giữ trước cửa không chịu bỏ đi, liền đoán chắc năm nàng không bị thương cũng lâm trọng bệnh, không thế thì bọn Ảo Ảnh Tử đang gặp cảnh nguy nan, tại sao các nàng lại chẳng xuất hiện để cứu viện. Gã là người tinh quái, tuy đoán trúng nhưng chậm mất một bước, để cho năm người vận công xong rồi mới xông vào, thành ra lỡ việc. Giả tỷ gã vào sớm một chút thì dù năm người đã được giải trừ tàu hỏa nhập ma mà chưa hành công viên mãn, cũng không khỏi bị hại về tay của hắn. Đề Hồng Dạ Lang đang chui qua cái giường đất chuồn vào trong động, không ngờ ngũ nữ chạy ra tấn công. Gã cũng không biết năm người ngày nay đã khác hẳn mấy tháng trước. Trong thời gian qua, các nàng đã đem năm đoạn trong Đại Lang Ngũ Hành chân khí luyện thành thục rồi. Đồng thời các nàng được Ảo Ảnh Tử chỉ điểm luyện tới 8 thành. Gã thấy Sử Hắc Thanh phóng thiết địch điểm vào huyệt Kiên Tĩnh, liền bật lên tiếng cười nhạt, ung dung vươn tay ra nhằm chụp vào cổ tay của đối phương. Sử Hắc Thanh ngầm vận ngũ hành chân khí mới phóng cây thiết địch ra nửa vời, thấy bàn tay của đối phương chụp tới, liền hạ thấp cây thiết địch điểm vào huyệt khúc trì của gã. Đề Hồng Dạ Lang không ngờ công lực của Sử Hắc Thanh tinh thâm đến vậy, gã bị điểm trúng vào huyệt khúc trì, cả cánh tay trái liền bị tê chồn. Gã giật mình kinh hãi, không dám ham đánh, vội xoay mình chuồn ra khỏi địa động mà chạy trốn. Đề Hồng Dạ Lang vừa tung mình vọt lên không thì năm người thân pháp mau lẹ đã đuổi tới nơi. Gã chạy đến cửa cắt liều tranh, năm người đồng thời phóng trường tập kích. Hắn rú lên một tiếng, người bị hất ra ngoài liều tranh thì vừa gặp phát trường của sư phụ đánh tới ảo ảnh tử. Lúc này Lãnh Hồn Tiên Tử đem mấy người bị thương vào trong liều tranh. Từ Trúc Tiên Hận Cô và Quyên Nhi nói rõ thân thế mình là con gái của sư phụ Lãnh Hồn Tiên Tử, tức ảo ảnh tử. Lục Y Nữ đứng bên làm chứng điều đó. Lãnh Hồn Tiên Tử bây giờ mới yên dạ để cho ba người trấn giữ cửa liều tranh, còn nàng dẫn bốn vị sư muội ra giáp công với Tăng Mục Tôn Giả. Năm người khác nào đàn bướm vườn hoa, thi triển thân pháp chập chờn xuyên qua xuyên lại giữa đám đối phương, vung trưởng lên đánh. Bọn Tàn Hồng Sơn Chủ, Khổng Bố Mỗ, Khổng Thị Tam Tiên và Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi kẻ trước người sau đều bị thương nhẹ. Mai Côi Phu Nhân thấy vậy cả kinh, vội ngấm ngầm bảo Tăng Mộc Tôn Giả: thân pháp và trưởng pháp của ngũ nữ rất là kỳ dị, mà công lực của chúng lại tiến bộ rất nhiều, không nên ham chiến nữa. Số người bị thương bên ta không phải là ít, vậy nên ta tạm thời rút lui là hơn. Tăng Mộc Tôn Giả cũng cảm thấy ngũ nữ ra tay tàn độc, biết rằng có đánh nữa cũng khó lòng thắng nổi, liền đưa bọn người bị thương lui ra khỏi hang núi. Ngũ nữ thấy bên mình cũng bị thương nhiều người cho nên không đuổi theo. Vậy là cuộc đại chiến hy hữu trong võ lâm đến đây kết thúc. Năm người vào liều tranh trị thương cho những người còn lại. Ngoài trường chỉ còn lại Hắc Bạch Lưỡng Xoa và tặc nữ Hoa Thuyền Quyên. Hắc Bạch Lưỡng Xoa gặp cuộc chiến khủng khiếp, chúng cũng bị đánh tơi bời, biết rằng bản lĩnh của mình không vào đâu. Chúng ngoảnh đầu nhìn tặc nữ một cái rồi tiêu nghiểu bỏ đi. Thế là còn trơ trọi một mình tặc nữ thì không khỏi ám ảnh muôn vàn. Giữa đám đông thì chỉ quen biết một mình Lục Y Nữ. Lục Y Nữ lại bị thương, thành ra chẳng ai hỏi han gì đến thị. Thị cảm thấy hưu quạnh vô cùng, trong lòng trống rỗng bâng khuâng. Tặc nữ đã không quen biết ngũ nữ, lại thấy các nàng tuổi không hơn mình mấy mà võ công cao thâm không biết gấp bao nhiêu lần, bất giác sinh lòng tự ti mặc cảm. Thị lùi thủi rời khỏi khu thảo bình trước căn liều tranh, thất thểu bước đi chẳng có mục đích gì cả. Bất giác thị cũng đi về phía bọn Tăng Mộc Tôn Giả vừa rút lui. Lúc ra đi thì liếc mắt nhìn lại căn nhà tranh rất đỗi thương cảm. Trời đã sáng rõ, mặt trời lên cao tỏa muôn đạo hào quang, chiếu xuống những hạt sương long lánh trên ngọn cỏ. Hiện đang vào tiết sơ thu, lá rụng tơi bời càng khiến cho người cô quạnh siết đối thê lương. Tầng nữ xuất thân ti tiện nên tâm linh thị lúc nào cũng bị khía cạnh không hay ám ảnh. Lúc này trong lòng thị càng đang bối rối, bàng hoàng, thị tự nghĩ. Công lực mình đã chẳng bằng người, địa vị lại càng thấp kém, thanh danh cũng chẳng có gì. Cái ngoại hiệu tặc nữ ở trước mặt bất cứ ai càng làm cho thị thêm hổ thẹn. Thị than thầm: con người sinh ra ở đời vốn bình đẳng, chỉ có trí tuệ hiền ngu để phân cao thấp. Trí tuệ ta nào phải không bằng người, nhân phẩm ta cũng chẳng kém gì ai. Chỉ vì ta hành đạo một cách hèn hạ mà bị khinh khi, vậy tại sao ta không tự mình cải tạo cuộc đời? Lục Y tỷ tỷ mặt mũi xấu xa, nhưng còn có hai vị sư phụ võ công rất cao thâm, ta nên nhờ tỷ tỷ rèn luyện cho để cầu tiến mới được. Cầu tiến bằng cách nào? Há chẳng phải tìm đến minh sư? Nhưng biết đi đâu để tìm minh sư bây giờ? Thì nghĩ tới đây chợt động tâm cơ tự nhủ: sao ta không đi tìm kiếm sư phụ của Lục Y tỷ tỷ là Tư Mã Tiêu Dư? Ta có thể dùng hàng ma bảo tướng đi hàng phục quái ma, cứu Tư Mã Tiêu Dư, tất nhiên y sẽ thu ta làm đồ đệ. Thì càng nghĩ càng cao hứng, chân tiếp tục cất bước tiến về phía trước mà chẳng biết đi đâu. Thì cứ đi đi mãi, bất giác đến bên bờ vực thẳm mà vẫn chưa phát giác, vẫn tiếp tục từ từ cất bước. Thì chỉ bước thêm một bước là sẩy chân và phải mang mối hận thiên cổ, vì rớt xuống vực thẳm là tan xương nát thịt, vĩnh viễn không lên được nữa. Vì tâm thần thị đang mải suy nghĩ mông lung cho nên không để ý đến bước tiền đồ. Tặc nữ khoa chân trái bước ra, chợt cảm thấy dưới chân trống rỗng, mới giật mình nhìn lại. Thị chưa kịp la lên hai tiếng trời ơi thì người đang ngã nhào về phía trước. Giữa lúc ấy đột nhiên ở phía sau có một bàn tay vươn ra nắm lấy vai thị, một luồng lực lượng rất mạnh nắm giữ thị để khỏi rớt xuống vực thẳm. Tiếp theo người kia giật lùi một bước đã đem thị cách xa vực thẳm đến 5-6 thước. Người này chính là Ảo Vân Tẩu, lúc trước lão đã nhìn thấy thị cầm ngọc Phật giao cho Ảo Ảnh Tử. Không những thế thì còn giả tạo hàng ma bảo tướng đưa cho lão. Ảo Vân Tẩu nhìn tặc nữ cười nói: ngươi đừng sợ hãi gì hết, ta không sát hại ngươi đâu. Chỉ cần ngươi đưa hàng ma bảo tướng ra là ta sẽ tha chết cho. Tặc nữ làm bộ ngơ ngác hỏi: Tiểu nữ đã gieo hàng ma bảo tướng cho lão nhân ra và lão không đánh nổi người, đã bóc bảo tướng nát ra rồi, tại sao lại còn hỏi đến tiểu nữ? À Vân Tẩu cười the thế đáp: Nhà đầu này điêu ngoa thật, sao ngươi dám tạo ra một bản giả để lừa gạt ta chứ? Tặc nữ làm bộ kinh ngạc hỏi lại: Tại sao lại giả được, lão nói thật hay không? À Vân Tẩu đáp: Ai lừa gạt ngươi làm gì? Lão cảm thấy nói vậy là không ổn, liền đổi giọng: Chính là việc ngươi làm ra, tại sao lại còn hỏi ta chứ? Tặc nữ thở dài lộ vẻ thê lương vô hạn đáp: Nếu tiểu nữ giả tạo được bí lục thì đã chẳng thèm làm tặc nữ. Tiểu nữ là người kém cỏi cho nên bị người đời khinh khi, đã chẳng được ai trọng vọng thì còn có bản lãnh gì nữa. Thì nói rất là có lý, khiến cho ảo Vân Tẩu phải câm họng không biết nói sao. Thì liếc mắt nhìn lão, trong lòng rất cao hứng nhưng không dám để lộ ra bên ngoài. Thì nói tiếp: Nếu nó là sách giả thì chỉ có thể là hành vi của Tàn Hồng Xuân Chủ, hắn được cuốn hàng ma bảo tướng đó, nguyên nó không phải là bản thật. Tiểu nữ cùng Lục Y Nữ là hai đứa nhỏ, làm gì có tâm tư suy nghĩ sâu xa. Thì nói rất hợp lý, ảo Vân Tẩu là tay xảo quyệt vô cùng mà nghĩ mãi không ra được căn nguyên của vụ này. Nếu bảo tặc nữ giả tạo cũng không căn cứ vào đâu được, nhất là thị làm gì có bản lãnh để giả tạo. Nếu thị nói đúng thì không chừng là Tàn Hồng Xuân Chủ đã giả tạo, hay hắn lấy được cuốn giả cũng chưa biết chừng. Ai phải ai trái, trong lúc nhất thời lão không tài nào quyết đoán được. Tặc nữ muốn cho ảo Vân Tẩu tin mình hơn, liền cởi cái túi trên lưng xuống mở ra, thì bên trong ngoài mấy tấm áo thay đổi, vài chục lạng bạc cùng thuốc trị thương quẹt lửa, ngoài ra chẳng còn gì khác. Quần áo thì mặc cũng rất đơn giản, không có chỗ nào cất giấu. Tặc nữ đưa mọi thứ cho ảo Vân Tẩu rồi cười hỏi: Lão coi hết rồi đó, nếu trong mình tiểu nữ mà có hàng ma bảo tướng gì đó thì chẳng nhẽ tiểu nữ nuốt vào bụng hay sao? Ảo Vân Tẩu không nói gì, chỉ nghĩ thầm: Con tiểu nha đầu này rất tinh quái, không thể tin được. Dù thì có chân bản thì cũng chẳng để trong người, vậy ta phải làm thế nào mới dò xét ra được manh mối đây? Ảo Vân Tẩu đã muốn tranh ngôi võ công đệ nhất thiên hạ, há chẳng phải hạng tầm thường. Nhưng những đường lối trên chốn giang hồ lão đã từng trải hết, lão liền cười đáp: Tiểu cô nương nói rất là có lý, ta trách lầm cô nương rồi, thôi cô nương hãy đi đi. Tặc nữ nhìn ảo Vân Tẩu thi lễ: Vừa rồi tiểu nữ nhờ ơn lão nhân gia ra tay giải cứu, không thì tiểu nữ đã rớt xuống vực thẳm chết rồi, ơn đức tái sinh này mong có ngày báo đáp. Thì nói rồi đi xuống núi chẳng có mục đích gì cả. Thì đi hồi lâu đói bụng cho nên liền hái mấy trái cây rừng ăn lót dạ. Thì lại xuống suối vốc nước uống, rồi cảm thấy tinh thần phấn khởi. Thì dương mắt lên nhìn chỗ quái ma xuất hiện là một cái núi lớn, tuy đã trông thấy nhưng còn cách xa đến trăm dặm đường. Lúc này vào buổi giữa trưa, khí hậu mùa thu hay còn cực kỳ nóng nảy, thì liền nằm xuống phiến đá ở gốc cây lớn. Suốt đêm qua thì không nhắm mắt, bây giờ vừa nằm xuống đang ngủ say. Lúc thì tỉnh giấc thì ngày đã hoàng hôn. Thì ngồi dậy nhẩm lại các thứ công lực trong hàng ma bảo tướng, thấy đã thuộc kỹ không quên chút nào. Lúc này sức nóng đã lui hết, ngọn gió chiều nổi lên từng cơn khiến thị cảm thấy mát mẻ thư thái, trong lòng khoan khoái vô cùng. Thị ngửa mặt lên trời thở phào một cái nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm tự nói một mình: Ta muốn đi tìm quái ma hàng phục hắn để cứu Tư Mã Thiếu Dư rồi xin làm môn hạ y, như vậy tặc nữ này. Thì chưa dứt lời bỗng nghe phía sau có tiếng lão già ồm ồm ngắt lời: Có thì ngươi làm sao? Tặc nữ giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại, thấy ảo Vân Tẩu đứng ở phía sau cách chừng hơn trượng, lão đang nhìn thị bằng cặp mắt âm trầm lạnh lẽo. Phần thứ 34 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.